kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu đang sôi trào vì sự im lặng của Tô Thanh Nhiễm mà dần dần nguội lạnh. Bùi Cảnh Ngạn an ủi mình, không sao cả, anh vẫn còn cơ hội. Bây giờ đã là tình thế tốt hơn nhiều so với nhiều năm qua rồi. Bàn tay anh đang đặt trên cánh tay Tô Thanh Nhiễm bị cô đẩy ra. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay mềm mại trực tiếp nắm lấy bàn tay to lớn trống rỗng của anh. Tô Thanh Nhiễm kéo anh đi vào trong sảnh tiệc. Đến cửa, cô mới giống như đột nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu tìm anh xác nhận một cách nghiêm túc. Anh sẽ không cũng trốn hôn chứ? Bùi Cảnh Ngạn đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Tô Thanh Nhiễm, cảm giác sâu trong tim bị đờ, em mờ mạnh, đau đến mức cả người hít thở cũng ngưng trệ. Anh nói, tôi sẽ không, trời mới biết, đã đợi ngày này bao lâu rồi. Sợ Tô Thanh Nhiễm không tin, anh dùng sức nắm cô, lặp lại. Tôi sẽ không trốn hôn. Tô Thanh Nhiễm lúc này mới giống như hài lòng. Được, tôi không cần kết hôn, nhưng tôi muốn đính hôn. Chúng ta bây giờ tuyên bố, đối tượng đính hôn đổi người. Cô cứ như vậy kéo Bùi Cảnh Ngạn đi thẳng về phía trước. Chỉ là mới đi được vài bước, Bùi Cảnh Ngạn đã nắm quyền chủ động. Anh đi trước nửa bước, dắt Tô Thanh Nhiễm đi lên bục. Tô Chấn và Lư Nhược Lan bị một loạt biến cố này làm cho có chút choáng váng, vội vàng đi qua. Nhiễm Nhiễm, con và Tổng Giám Đốc Bùi. Tô Thanh Nhiễm nói, bây giờ tiệc đính hôn tiếp tục, chú rể đổi người. Vết nước mắt trên má cô đã khô, nếu không phải mí mắt hơi sưng, một vòng mắt còn đỏ, đều nhìn không ra cô vừa khóc. Tổng Giám Đốc Tô, bà Tô, lát nữa tôi sẽ giải thích. Bùi Cảnh Ngạn nói với hai người Tô Chấn, nói xong. Anh đã dắt Tô Thanh Nhiễm đi lên bục. Anh cầm micro lên, cảm ơn các vị đã đến tham dự tiệc đính hôn của tôi và cô Tô Thanh Nhiễm, toàn trường chấn kinh. Bùi Cảnh Ngạn, không ít khách khứa ở đây tuy chưa chắc đã từng có giao thiệp với anh, nhưng đối với bản thân anh lại tương đối không xa lạ. Xuất thân từ hai nhà Bùi, Giang, vốn là thân thế ngậm thìa vàng lớn lên, nhưng vì cha mình qua đời sớm, Giang Nhược Chiêu rể, từ đó trở thành sự tồn tại khá xấu hổ. Nhưng bất luận thế nào, sau lưng anh, đều có hai nhà Bùi, Giang. Tất cả mọi người đều cho rằng sau khi anh tốt nghiệp có lẽ sẽ trước tiên củng cố địa vị của mình trong công ty do cha mẹ sáng lập. Anh lại không cần gì cả, tự mình thành lập một công ty ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực thiết bị y tế. Cùng với sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo trong mấy năm nay, nghiệp vụ của công ty Bùi Cảnh Ngạn cũng không ngừng mở rộng. Công ty sau khi thành lập 3 năm đã niêm yết thành công, bây giờ dựa vào mấy hạng mục kỹ thuật chuyên lợi và nghiên cứu phát triển đỉnh cao, đã trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này trên toàn cầu. Nhưng Bùi Cảnh Ngạn lại không thích xã giao vô ích, cho nên người qua lại với anh chỉ có đối tác làm ăn. Tên của anh có vang dội bên tai mọi người hơn nữa, ấn tượng của họ đối với anh cũng chỉ có 4 chữ nhợt nhạt trong chuyên mục tài chính kinh tế thiên tài xuất chúng. Mà bây giờ người này, người cùng mẹ khác cha với Giang Thần Lẫm vừa mới trốn hôn, lại muốn đính hôn với Tô Thanh Nhiễm. Hiện trường đính hôn, trực tiếp đổi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường có chút lộn xộn, các vị chờ một lát, đợi chúng tôi bày biện xong, tiệc đính hôn sẽ tiếp tục. Bùi Cảnh Ngạn nói xong, dắt Tô Thanh Nhiễm đi xuống. Cách chương.